Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chương 40, Mai Danh ẩn tích làm người thành thật. Kỳ thật để Bạch Hạo Nam có chút tiến thoái lưỡng nan vẫn là tâm tính. Giờ khắc này hắn rốt cục có chút muốn đứng tại ánh nắng dưới đáy. Hoặc là nói hắn kỳ thật một mực là hướng tới quang minh. Đổi lại trước kia, lại chán ghét cắn thuốc cũng sẽ không đi nói thêm cái gì bảng số xe. Trong tiềm thức vẫn là bị cái kia đào vong thân phận ảnh hưởng tới. Đặc biệt là ngày thứ hai mấy vị cảnh sát này sở thuộc phân cục chuyên môn đưa trương cờ thưởng tới. Cảm tạ Lưu Hào đồng chí trước tiên chủ động nghĩ cách cứu viện. Đồng thời thông chi bệnh viện đến cấp cứu, còn cung cấp trực tiếp tình tiết vụ án tư liệu. Đến làm cờ thưởng lúc này, người gây ra họa kia đã bị bắt được. Đúng là hút độc gây ảo ảnh. Căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hiện tại nghe nói là cha mẹ có chút tiền ngay tại trước bồi thường. Tú Nhi xe đã đưa đi tu, xe gắn máy bồi mới. Tất cả tiền thuốc men gánh chịu còn có bồi thường. Nhưng đụng bị thương 6 người sự tình khẳng định chạy không thoát. Có nặng chứng giám hộ thất y tá gọi điện thoại tới nói. Giữa trưa người gây ra họa kia phụ mẫu chạy đến mấy vị cảnh sát bệnh ngoài phòng quỳ. Sớm làm gì đi, cha không dạy con chi tội. Giống như liền là chân gãy cảnh sát nói như vậy. Bọn hắn đối Bạch Hạo Nam vẻn vẹn đi đến ghi lại trong danh sách tình trạng. Ngay cả kia phần chính mắt trông thấy khẩu cung bên trên đều chỉ muốn hắn lưu lại tính danh cùng số điện thoại, căn bản liền không hỏi hắn giấy căn cước số loại hình. Không biết là bởi vì sự tình quá đột ngột vẫn là rối ren xuống. Dù sao chỉ nếu không tới thẻ căn cước một bước này, Bạch Hạo Nam nhìn qua liền sẽ không bại lộ. Cho nên hiện tại Lưu Hào Lưu huấn luyện viên liền là đạt được một mảnh tán dương quang minh nhân vật. Làm phụ thuộc một viện thuê đội bóng đá huấn luyện viên. Thế mà đến đi ra bên ngoài cục cảnh sát cảm tạ khen ngợi. Trong nội viện mặc dù không quá để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng cũng phái cái phân công quản lý hậu cần lãnh đạo bỏ ra tràng diện. Lưu Hào đồng chí vẫn luôn là chúng ta bồi dưỡng đồng chí tốt loại hình. Tiêu xài một chút, cỗ kiệu người nhấc người nha. Dù sao đều không có chỗ xấu. Đây là Bạch Hạo Nam trước kia tại câu lạc bộ thời điểm rất ít cảm nhận được. Bởi vì hắn một mực tại lão Trần dưới cánh chim sinh hoạt. Tên kia đối với hắn cho tới bây giờ đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đánh. Lười nhác, gà tạc, ngứa ra ngứa loại hình nương theo Bạch Hạo Nam lớn lên nhãn hiệu. Để hắn cơ hồ không có đạt được qua chính diện khen ngợi. Thậm chí liền tại cầu trong đội vì che giấu hắn thay lão Trần hơn nửa hiệp quan sát khảo sát cục. Diện an bài, luôn luôn dự bị đăng tràng. Để câu lạc bộ cũng không biết hắn trên thực tế mới là lão Trần hạch tâm. Đó là cái từ nhỏ đến lớn đều không có đạt được qua chính diện khen ngợi hai từ. Hắn cơ hồ không có trải nghiệm qua loại này làm chút gì bị người khen ngợi làm tốt nhỏ tiểu thành. Liền cảm giác, cho nên kia cái cuối cùng bóng vào rồi thời điểm. Cái loại cảm giác này hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Cũng sẽ không hối hận. Từ nội tâm tới nói hắn là cỡ nào khát vọng được tán thành. Nhưng bây giờ nhìn như đạt được hết thảy. Kỳ thật đều là giả. Lúc nào cũng có thể bị vạch trần bọt xà phòng. Dù là không biết cái này hình dung, Bạch Hạo Nam cũng biết đây hết thảy lúc nào cũng có thể biến mất. Hiện đang cười híp cả mắt các vị cảnh sát. Chỉ cần phát hiện thân phận của mình là giả, tùy tiện khẳng định trở mặt đem mình câu. Cho nên hắn có chút khó chịu không nói ra được. Tựa hồ có chút vặn vẹo, lại có chút chẳng thèm ngó tới. Trước mắt loại cuộc sống này không đúng là mình hướng tới a. Có mỹ nữ cua, có bóng đá, còn có thể nuôi sống mình. So tại đội bóng thời điểm còn muốn tự tại, nhưng hết lần này tới lần khác đều là giả. Cỡ nào để cho mình có chút hoảng loạn a. Cái này lúc trước có rất ít. Đương nhiên, lớn nhất tán thành là cô nương. Tú Nhi đã thêm mắm thêm muối đem Hào Ca gặp nguy không loạn những chi tiết kia khắp nơi truyền bá. Không biết nàng là thật muốn giúp Bạch Hạo Nam tuyên truyền được chỗ tốt, hay là vì cố ý hiển lộ rõ ràng mình cùng Bạch Hạo Nam quan hệ, mơ hồ tuyên bố quyền sở hữu. Dù sao đến xế chiều cơ hồ tất cả đến kiện thân y tá đều biết. Không ít cùng Bạch Hạo Nam cười tâu toét, có mấy vị còn vụng trộm đạp hắn. Sau đó lúc huấn luyện thanh niên các bác sĩ cũng biết cái này lên vụ án. Nói đùa Bạch Hạo Nam hỏi có phải hay không yếu đạo vui sau khi. Vẫn là có hỏi vị kia đại học năm bốn nữ sinh chia tay a. Dù sao dựa theo đại đa số người bình thường khái niệm. Nếu như vậy, cao điệu tuyên bố quan hệ nam nữ, bình thường vẫn là mang ý nghĩa trước mặt tình cảm đã kết thúc. Nào có như vậy, trắng trợn chân đạp mấy đầu thuyền. Cái này ngược lại để Bạch Hạo Nam thiếu đi mấy phần liệp diễm tâm tình. Huấn luyện hoàn tất về sau không để ý trên điện thoại di động Tú Nhi phát tin tức hẹn hắn ra ngoài. Tự mình lái xe về nhà, đương nhiên vẫn là cái kia Kiều Oánh Na cùng thuê phòng. Chỉ là vừa mở cửa liền có chút kinh ngạc, cả phòng bị thu thập đổi mới hoàn toàn, đặc biệt là Bạch Hạo Nam quần áo. Thuận tiện nói một câu, từ nhỏ đều là tập thể sinh hoạt, Bạch Hạo Nam cơ hồ không sẽ tự mình giặt quần áo. Tại trường thể thao sớm như vậy cùng nữ sinh pha trộn, liền có tiểu cô nương giúp hắn giặt quần áo. Đợi đến làm cầu thủ chuyên nghiệp càng là toàn bộ giao cho câu lạc bộ hậu cần Aji hoặc là khách sạn tới làm chuyện này. Cho nên cái này hơn một tháng, hắn không phải thường xuyên mua quần áo mới, liền là cầm tới kiện thân trung tâm bên kia tìm người tẩy. Không phải lười, là căn bản liền không có tự mình rửa giác ngộ, thuộc về bị người phục thị đã quen. Cho nên trong phòng này liền thường xuyên chất đống xuyên qua không có tẩy quần áo bẩn. Tối thiểu Kiều Oánh Na sau khi đi hơn một tháng thời gian bên trong, nơi này toàn đều như vậy, có máy giặt hắn đều chẳng muốn làm. Cộng thêm lúc đầu khắp nơi có thể thấy được bình đựng nước bình, đừng hy vọng Hạo Nam ca sẽ tự mình nấu nước uống. Cho tới bây giờ đều là mua bình đựng nước uống cái bình tiện tay ném. Nhưng bây giờ đều không thấy, bên ngoài trên ban công treo rửa sạch sẽ, phòng khách ghế sofa thu thập sau trải lên mới chống bụi bố. Cũng chẳng khác gì là Bạch Hạo Nam giường mới đơn, khay trà bằng thủy tinh những này đều quét sạch sẽ có thể dùng làm gương. Bạch Hạo Nam phản ứng đầu tiên là Trần Tố Phân quỷ nha đầu này trở về. Trước kia tại trường thể thao cùng câu lạc bộ con hàng này đều là làm như vậy. Lúc nào vô thanh vô tức trở về đem hắn tất cả vật phẩm tư nhân, không có chút nào tư ẩn quan niệm thanh lý một lần. Đặc biệt là một ít thật vất vả thu tập được AB phim giáo khoa đều cho trắng trợn bày trên bàn hoặc là đầu giường, lại cực kỳ trào phúng bày hai hộp khăn tay ở bên cạnh. Thiệt là phiền, bất quá tiếp xuống liền người gặp phòng bếp bên kia có làm đồ ăn khí tức. Bạch Hạo Nam đi đến cơ hồ chưa hề mở qua lửa phòng bếp. Phát hiện là Kiều Oánh Na buộc lên tạp dề, trên đầu mang theo băng tóc đang bận rộn. Mặc dù có chút lạnh nhạt, nhưng ba bốn cái đồ ăn đã tại tủ bát bên trên triển khai. Trông thấy Bạch Hạo Nam tiến đến còn có chút kinh hỉ. Người không phải bình thường đều ở bên ngoài ăn mới trở về à? Bạch Hạo Nam nghênh đón phương thức. Liền là quá khứ liền xốc váy, kết quả chịu một cái nồi. Ngươi có thể hay không đừng vừa thấy mặt liền cùng cái lợn giống giống như. Đi rửa tay bưng thức ăn, con hàng này nhún nhún vai làm theo. Sau đó lại còn nói, đây là chính ngươi hình dung mình là cái heo. Tức giận đến Kiều Oánh Na lại cho hắn một cái nồi. Cô nương này thật không phải là loại kia bạo lực hình, nhưng bây giờ liền là nghiến răng muốn đánh ra hỏa này. Dùng sức hít sâu, vừa mới nhận được tin tức, cuối tuần có cái tuyển tú hoạt động muốn tới Dung đều đến hải tuyển. Ta muốn đi báo danh, cho nên sớm tới chuẩn bị. Bạch Hạo Nam cà lơ phất phơ nghe canh đồ ăn hương vị. Hoài nghi, tay nghề cũng không tệ lắm, trước kia làm sao không thấy ngươi làm qua. Kiều Oánh Na rốt cục không có ý tứ. Mẹ ta làm, kỳ thật ta chính là phụ trách mua cái nồi cùng cái nồi thêm hâm lại. Bạch Hạo Nam hiểu rõ gánh, chịu công nhân bốc vác, đem tất cả bát đĩa dùng một lần trùng điệp phương thức mang sang đi. Kiều Oánh Na lại nhịn không được muốn đánh hắn, nhưng lần trở lại này là tương đối vui sướng loại kia. Trong khoảng thời gian này trôi qua thế nào? Ta nhìn ngươi thật giống như mỗi ngày đều có trở về, nhưng không có đem nữ nhân mang về. Kết quả Bạch Hạo Nam không có để nàng ngoài ý muốn. Kia nhất định nha, cái này ở chỗ ngồi vốn chính là ngươi cùng Trần Tố Phân. Ta xem như ở nhờ. Cái này trong kỳ nghỉ hè lúc đầu các ngươi đều có thể lui đi. Ta lại dẫn người đến liền có chút quá mức. Ở bên ngoài giải quyết. Kiều Oánh Na khống chế đũa đầu vận động. Nghe ngươi ý tứ này. Hàng đêm xanh ca a. Bạch Hạo Nam mờ mịt. Cái gì? Kiều Oánh Na mới nhớ tới hắn mù chữ trạng thái. Có hay không nghĩ tới lâu dài đem loại này dẫn đội hình thức vận hành xuống dưới. Bạch Hạo Nam yêu run cơ linh, nhưng có rất ít tâm cơ, có đương nhiên được lạc, bất quá bọn hắn giống như lúc tháng 10 tranh tài liền kết thúc. Y khoa lớn nữ sinh hay là phải, có lâu dài quy hoạch ý thức được nhiều, phụ thuộc một viện là toàn thế giới đều lớn nhất bệnh viện. Một tháng đầu tư tầm 10-20 vạn là một chi đội bóng là phi thường chuyện bé nhỏ không đáng. Kể... Mấu chốt ở chỗ ngươi có quần chúng cơ sở, là những y sư này yêu cầu ngươi đến dẫn đội, cho nên ngươi trọng điểm là muốn đem lần tranh tài này thành tích làm tốt. Tiếp theo liền là làm ra mới mạch suy nghĩ tới. Bạch Hạo Nam lúc ăn cơm kỳ thật không quá thích, nói chuyện, hoặc là nói ngoại trừ tán gái. Hắn lúc đầu lời nói liền không nhiều, ngươi còn hiểu bóng đá rồi. Kiều Oánh Na gầy gầy sợi tóc. Ta không hiểu, nhưng tối thiểu từ nhỏ đến lớn tại các cấp trường học đơn vị đều có nhìn qua. Hiện tại bóng đá kẻ yêu thích nhiều. Toàn bộ y khoa rất có 5 chỗ bệnh viện, mình mấy cái học viện sinh viên. Hiện tại y khoa chăn lớn tỉnh lớn sát nhập. Thôn tính về sau, tỉnh lớn hàng năm đều có các viện trường học ở giữa tranh tài. Người đem phụ một viện tranh tài thành tích làm tốt. Chủ động yêu cầu mang y khoa lớn, các học sinh quần chúng cơ sở liền càng nhiệt liệt, không sai biệt lắm cái này một nhóm mà mang xong coi như thu nhập thiếu điểm. Lại đến trưởng thành công nhân viên trước đội muốn dẫn thời điểm. Dạng này một năm tròn tối thiểu có nhiều hơn phân nửa thời gian đều có thể tại y khoa Đại Hòa Phú. Thuộc bệnh viện dẫn đội, người không liền thành nhân viên chính thức, vô luận sinh hoạt công việc. Dù là ngươi thích chơi, cũng có thể thư thư phục phục tại dung đều sinh hoạt. Bạch Hạo Nam thảo luận chính sự tựa như cái, muộn hồ lô, hoặc là hắn không thích nói cái này. Đáng tiếc thân phận ta là già, ngày này không có khả năng trôi qua dài. Kiều Oánh Na không lên tiếng, ánh mắt nhu nhu nhìn xem cái này cái nam nhân, có chút kỳ dị sắc thái. Cầu nguyệt phiếu. Ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.